Chương 360, gặp làm lão sư. Có thể là rất nhanh gặp liền cười lên ha hả, trong mắt lóe lên một cái sợi tinh quang hòa một tia tán thưởng, nhìn ra được gặp đối với Lâm Giật bọn họ ấn tượng càng ngày càng tốt. Thật là thất sách, vốn tưởng rằng bọn họ thấy được tự nhiên hệ năng lực giả cường đại sẽ nhờ vào đó muốn một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ, lại không nghĩ rằng bọn họ nhìn càng thêm xa, tuyển trạch khí phách chiến quốc ngây ra một lúc cũng cười. Hiển nhiên hắn cùng gặp giống nhau đối với Lâm Giật bọn họ thấy xa tuyển trạch rất hài lòng. Còn có. Trung tướng lần này càng thêm do dự. Còn có cái gì nói hết ra đi. Gặp không có tốt khí đạo, dây ra dây dưa tại sao dường như nữ nhân tựa như. Bọn họ nói muốn gặp đại nhân dạy ngươi bọn họ khí phách. Tuy là bị đều là trung tướng gặp mắng, nhưng là trước mặt trung tướng cũng không dám có bất kỳ câu oán hận, ngược lại bị gặp mắng là vinh hạnh của hắn tựa như. Trên thực tế tất cả mọi người biết gặp nếu như muốn làm nguyên soái lời nói, lấy thực lực của hắn cùng vinh quang còn có công tích, coi như là ngũ lao tinh cũng chưa chắc có thể tổ chức hắn. Cho nên tuy là tất cả mọi người là trung tướng, nhưng là trước mặt trung tướng rất tin tưởng hắn cùng gặp căn bản không cùng đẳng cấp. Hào tiểu tử, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đem chủ ý đánh tới trên người ta. Gặp lần này cười đến càng thêm hài lòng. Gặp, lần này có thể là khó làm. Chính ngươi tuyển trạch đem, nếu như ngươi không nghĩ lời nói, như vậy ta liền an bài còn lại nhân giáo đạo bọn họ. Chiến quốc cũng hiểu được hơi bó tay, đổi những người khác dù cho là đại tướng, thậm chí là nhất kiêu căng khó thuần đại tướng ạ kẹ nụ, chiến quốc một đạo mệnh lệnh đi qua, ạ kẹ nụ cũng chỉ có thể ngoan ngoan làm theo. Nhưng là đúng tựa NG là gạp, chiến quốc lại không thể làm như thế, chỉ có thể mặc cho hắn tới chọn, hắn rất tin tưởng gặp tính tình, không phải ngươi có tiềm lực hắn sẽ dạy ngươi. Còn muốn hắn đối với ngươi thuận mắt mới được. Lão hủ cũng rất muốn đi xem hai cái này gan to bằng trời tiểu tử, tiểu nữ hoa sẽ là một hạng người gì. Gặp ha ha cười nói. Hồi phục bọn họ, tổng bộ hải quân cho phép thỉnh cầu của bọn hắn, nói cho bọn họ, chỉ cờ NJNZ tâm vì thế giới chính phủ làm việc, thế giới chính phủ chắc là sẽ không bạc đãi bọn họ, về sau bọn họ tiền đồ vô lượng. Chiến quốc gật đầu, hắn biết gặp là bằng lòng. Trung tướng trong lòng cũng đối với Lâm Giật cùng Sú Nạ ước ao không gì sánh được, có thể học tập khí phách không nói, lại còn có thể được anh hùng gặp giáo dục. Hơn nữa nhìn dáng vẻ gặp đối với chưa từng gặp mặt Lâm Giật đám người ấn tượng tốt, có thể được đem văn tỷ hệ sở đều mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh hải quân anh hùng chỉ điểm. Cái này có thể là vô số hải quân tha thiết ước mơ sự tình. Phải biết rằng đại tướng ạ kỳ gì có thể có giờ này ngày này thành tựu, cũng là năm đó gặp một tay một chân dạy nên. Mà ạ kỳ gì cũng là vẫn nhớ kỹ gặp tân tình, có thể tưởng tượng được có thể được gặp chỉ điểm chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Cũng khó trách trung tướng sẽ như vậy ước ao bọn họ, ở trung tướng xem ra, chỉ cần Lâm Giật bọn họ bất tử lời nói có thể tiếp tục trưởng thành tiếp tối thiểu một cái trung tướng là trốn không thoát, vận khí không tệ lời nói trở thành đại tướng cũng có gì không thể có thể. Bên kia ở căn cứ bên trong Lâm Giật bọn họ trước tiên đạt được tổng bộ hải quân hồi phục, nhất thời vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Quá tốt, chỉ cần chúng ta học được khí phách, tiếp theo đối mặt tự nhiên hệ năng lực giả cũng sẽ không bị bức phải chật vật như vậy. Tu Nạ hưng phấn nói, tự nhiên hệ năng lực giả phiền toái nhất ngoại trừ bọn họ thao túng nguyên tố tự nhiên năng lực ở ngoài liền là nguyên tố biến hóa, nếu như không biết ngang ngược lời nói lại sắc bén công kích đều tổn thương không tự nhiên hệ năng lực giả, như vậy đánh như thế nào chỉ cờ ân nở biết ngang ngược lời nói như vậy tự nhiên hệ năng lực giả ở khí phách cao thủ trước mặt bằng phế một cái cánh tay, ưu thế lớn nhất nguyên tố biến hóa không nói hoàn toàn vô dụng, nhưng là tác dụng cũng đại phúc độ yếu. Bớt rất nhiều. Nạc mì, các ngươi cũng thuận tiện theo học, mặc kệ có học hay không được sẽ đều muốn quý trọng cơ hội này. Lâm Giật ngưng trọng nói, cái này là bọn họ phục dụng đi khiến đổi lấy, đương nhiên không thể lãng phí. Từng trải liếu chi trước cuộc chiến sinh tử đến cuối cùng chính mình chẳng những giúp không được gì ngược lại chỉ có thể vì không cản trở mau ly khai để nạ mỉ cùng nổ dị của hai người bọn họ nữ tâm lý đều rất không dễ chịu, cũng khác sâu nhận thức đến vĩ đại tuyến đường an toàn tàn khốc cùng nguy hiểm, trở nên mạnh mẽ tâm so với phía trước cường liệt rất nhiều. Bọn họ cũng biết gặp là ai, cho nên lúc này đây bọn họ đều biểu thị rất vui lòng tham gia, dù sao cơ hội như vậy hoàn toàn chính xác là rất khó. Cho nên nạ mỉ cùng nổ gì cầu nghe mà lại gật đầu. Bất quá thật không nghĩ tới tổng bộ hải quân chẳng những cho phép chúng ta học tập khí phách, nhưng lại thực sự để gặp tới giáo dục chúng ta, lúc đầu ta cũng chỉ là dự định thử một lần mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên thực sự bằng lòng. Lâm Dật hiện tại cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên tổng bộ hải quân bằng lòng hắn yêu cầu này thật vẫn có điểm ngoài ý liệu của hắn. Hắn thấy có thể học tập khí phách đã là rất tốt, hắn chỉ là thuận tiện bù một câu muốn cùng gặp học, liều mạng so vận khí mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên thực sự bằng lòng. Đích xác là có chút ngoài dự đoán mọi người, bất quá ta nghĩ hẳn là gặp chủ động đáp ứng, tuy là chúng ta chưa từng thấy qua hắn, nhưng là cũng đã nghe nói qua hắn nghe đồn, ở tổng bộ hải quân không ai có thể ép buộc gặp làm hắn không muốn làm sự tình, giải thích duy nhất liền là gặp chủ động đáp ứng. Không có khả năng là có người ép buộc hắn. Chỉ có như vậy khả năng giải thích vì sao Tổng bộ Hải quân sẽ bằng lòng Lâm Dật yêu cầu. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ít nhất đây là chuyện tốt đối với chúng ta mà nói. Dầu cô đại, tiếp theo gặp mặt nếu như thực lực của ngươi vẫn là không có tăng lên như vậy ngươi liền thảm. Lâm Dật cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực, mặc dù nói ở Lâm Dật siêu cường khép lại năng lực cộng thêm sinh mệnh quy hoàn khống chế vết thương gia tốc khép lại phối hợp xù nạ thuốc không có để lại một chút xíu dấu vết, nhưng lạc dầu cổ đại một kích hay để cho hắn sâu đậm ghi tạc tâm lý. Xù nạ nghe Lâm Dật, ánh mắt cũng là hàn quang bắn ra bốn phía, chẳng những là nàng, ngay cả nạ mì cùng nổ dị cổ trở nữ sắc mặt cũng rất khó nhìn, hiển nhiên có thực lực này, bọn họ về sau tuyệt đối sẽ ác độc mà trừng trị dầu cổ đại. Lâm Dật đại nhân, Dù nạ đại nhân, Tổng bộ Hải quân đã phát tới thông báo, cái này là Kim Nam Trâm, cho các ngươi đi hòn đảo này, gặp đại nhân sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Một cái hải quân sĩ binh đi đến nói rằng, xuất phát đêm, sớm một ngày học được khí phách, tự do của chúng ta trình độ thì cũng càng cao, nếu không tiếp theo thế giới chính phủ lần nữa hạ đạt loại này nhiệm vụ, chúng ta lại đối mặt tự nhiên hệ năng lực giả lời nói liền thảm. Lâm Dật nói rằng, trên thực tế có rất nhiều tự nhiên hệ năng lực giả thực lực chân chính còn không bằng Lâm Dật. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.